Dragon Ball, chương 97, Hải Công Chúa, góc truyện audio.com, cánh cổng thời không mang thiên quay lại đúng nơi cậu đi. Đó là Càn Khôn Vấn Tình Cốc, chúng nữ ở đây vẫn chưa hiểu trời trang gì thì đã bị thiên đưa về SLK chẳng quan tâm gì cả. Tất cả chúng nữ đều bị thiên bắt lại cùng mình, đối với mấy cô nàng thì chắc chỉ vài giây nhưng với thiên thì cũng đã hơn 10 năm xa cách a hát nỗi tưởng niệm. Nhớ nhung, thỏa mãn khiến chúng nữ chưa hiểu gì đã nhao nhao bị ăn. Có vài người cũng nhận ra sự khác biệt nhưng ai cũng để dành câu hỏi sau khi cuộc mây mưa kết thúc, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Lão bà càng nhiều thì đầu mình càng lớn, ý là phải suy nghĩ á mà. Mất vài ngày rồi thiên cũng đón mấy nữ tại Lam Ngân Hoàng tới. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Thiên cũng chẳng thể ngờ rằng cái biểu hiện của mình trên giường hôm trước góp phần khá to lớn trong lần nhập cư lần này cậu quyết định chuyển. Rời nhà tới chỗ khác, một nơi thế ngoại đào tiên chẳng hạn, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quyết định tăng hoàn cho vũ hồn của mình trước. Cái này thì thiên gần như quên mất luôn rồi kiếm cái nào giờ. Hay là, nụ cười âm hiểm tự kỷ bỗng xuất hiện trên môi thiên hải hồn thú là mục tiêu của thiên lần này. Cậu quyết định sẽ tìm hải công chúa để thương lượng tại bờ biển. Nhờ hệ thống vạch rõ tọa độ rồi thiên cũng bơi xuống đáy biển. Cậu đi một mình cho nhanh nên cũng sẽ an toàn hơn cho chúng nữ, không hổ là bí ẩn nhất hải hồn thú. Chỉ đảo khẽ qua mà không biết cơ man nào là 1.000 năm cùng 1 vạn năm hồn thú. Riêng 10 vạn năm cũng không ít, đếm sơ cũng mấy chục con. Thiên chưa thấy con nào 100 vạn năm cả loài người. Không nên làm phí công chuyện tình, nơi này là biển rộng thế giới, đại dương lực lượng là sẽ không để cho tinh thần lực của ngươi có điều làm. Tinh thần lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng muốn được đại dương áp chế, đây là lực lượng của hải thần. Một giọng nói vang lên, trước mặt thiên là vô số nam thanh nữ tú, chỉ có điều phía dưới họ là đuôi mà không phải chân cậu nhìn qua. Là một cái tuyệt mỹ nhân ngư. Này nhân ngư chiều cao ước chừng ở 3 thước chừng, nửa người trên hoàn toàn là loài người phái nữ bộ dáng. Hai mảnh trắng noãn như ngọc bối xác, vỏ sò, bảo vệ trước ngực trọng yếu bộ vị, mà đây cũng chính là nàng nửa người trên toàn bộ trang phục. Một đầu nước tóc dài màu lam ở sau ót tung bay, nhưng lại cũng không theo nước gợn luật động, mà là bày biện ra vòng tròn hình dáng. Ở trong tay nàng, nắm một thanh màu vàng trường mâu, nửa người dưới, là khổng lồ đuôi cá thượng hiện đầy màu xanh đậm lân phiến trông vô cùng sặc sỡ thượng hoa hồng kim sắc quang mang. Cực kỳ xinh đẹp, ở nơi này tên mỹ nhân ngư trên trán, còn mang theo đỉnh đầu màu bạc vương miện trung ương, là một viên bảo thạch màu lam, hiển lộ rõ ràng chứ địa vị của nàng. Mỹ lệ nhân ngư, ta trước chuyến này tới cũng không có ác ý, chúng ta là đặc biệt tới tìm hải công chúa. Muốn cùng nàng nói một ít chuyện, thiên nho nhã nhẹ nhàng nói. Mục đích là thương lượng, nếu không được thì mới cần cách khác dơ bẩn mà nhân loại ti bỉ. Không muốn mưu toan dùng ngươi bẩn thỉu lời nói đến dụ ác hoặc chúng ta. Từ bỏ chống lại, ta cho các ngươi một cái toàn thây. Nếu không, tất nhiên các ngươi phải phấn thân toái cốt, cái kia mang theo vương miện mỹ nhân cá tựa hồ đối với nhân loại có cực kỳ khắc sâu cừu hận. Tại truyền ra phần này tinh thần ý niệm thời điểm, khuôn mặt của nàng trước toát ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Thiên biết nên cũng chẳng ngạc nhiên gì cả với sự giận dữ phẫn nộ này. Cậu chỉ đành ngậm ngùi nghe thuyết giảng ít nói nhảm. Giết bọn chúng đi, mỹ nhân ngư giống như có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại. Trong tay màu bạc trường mâu hướng phía thiên phương hướng một ngón tay. Lập tức, cường đại tinh thần chấn động diễn hóa mà thành lưới lớn lập tức hướng phía thiên phương hướng cuốn tới. Sắc mặt thiên lạnh lẽo, từ khi tiến vào băng hải trong phạm vi, cậu một mực khắc chế tâm tình của mình. Chưa tàn sát một con hồn thú nào nhưng xem ra không dùng vũ lực giải quyết không được a hát lưới điện. Đơn giản, nhanh gọn, với dòng điện lôi áp cao thế tản trong nước khiến cả khu vực sôi sùng sục.